Bắc Uyên tiên tộc, chương 385, một môn tam tử phủ. Góc truyện audio.com. Vương Thủ Nghiệp cũng không chối từ, tiếp nhận Âm Dương Tử Ngọc cùng Huyền Băng Ngọc tùy, nói: "Ta cũng không cùng ngươi khách khí, thiếu nợ ngươi đồ vật quá nhiều, ngươi cũng không cần ta trả cái gì. Về sau, lão thúc cái này mệnh liền bán cho ngươi, đảm nhiệm ngươi khu xử." Vương Đạo Viễn cười nói: "Ta muốn mạng của ngươi làm gì? Chỉ hy vọng gia tộc có thể nhiều mấy người có thể tu luyện đến tử phủ thậm chí kim đan. Cũng không tưởng mấy trăm năm sau, bên người cả cái quen thuộc người đều không có." Dứt lời, theo Ngũ Thúc Công đi đến động phủ bên ngoài. Lúc này, toàn bộ Ngọc Tuyền Phong bị lung cháo tại một phiến thủy lam sắc màn sáng chung. Trên không Huyền Vũ hư ảnh đã xuất hiện, Ngũ Thúc Công canh giữ ở động phủ môn khẩu. Vương Đạo Viễn xếp bằng tại Ngọc Long Tuyền bờ bắc, Bạch Hổ Nhận cũng đã gọi ra tới, hoành phóng tại trên hai gối. Bạch Hổ Nhận thượng cũng không có mảy may linh lực ba động, thoạt nhìn giống như một thanh phổ thông thiết kiếm. Trước người phóng một chương một thước vuông bàn thấp, trên bàn đề phòng một cái ấm trà, bốn cái chén trà, một cái canh giờ. Phía sau, thập nhị thúc trong động phủ truyền ra một hồi thần thức ba động. Thực nhanh, động phủ trên không bắt đầu xuất hiện tử sắc hào quang. Mở ra tử phủ lúc, xuất hiện tử sắc hào quang hết sức chói mắt. Mà lại, này tử quang đối yêu thú có thật lớn hấp dẫn lực. Ngọc Tuyền Phong khoảng cách Thiên Trảm Sơn Mạch bên ngoài biên giới có 2000 dặm trái phải. Lục sinh yêu thú không có khả năng thấy tử quang, nhưng yêu cầm cũng không nhất định. Nửa canh giờ phía sau, đông phương trên bầu trời xuất hiện một cái nhị giai thượng phẩm ưng loại yêu cầm, hướng Ngọc Tuyền Phong phi tới. Này yêu cầm tốc độ cực nhanh, không có quá nhiều đại công phu, cùng Ngọc Tuyền Phong cũng chỉ có 3-4 dặm khoảng cách. Cửu cô bên kia đã điều khiển Huyền Vũ hư ảnh, chuẩn bị phát động công kích. Vương Đạo Viễn căn bản không nhìn yêu cầm một cái, tay phải nâng chung trà lên hướng bên miệng đưa, tay trái tịnh kiếm chỉ tại Bạch Hổ Nhận thượng nhẹ nhàng phất qua, nhất đạo chói mắt ngân sắc kiếm quang bay ra. Vì tránh khỏi quấy nhiễu đến thập nhị thúc, Bạch Hổ Nhận cũng không tản mát ra khí thế. Kiếm quang hiện lên, Bạch Hổ Nhận vẫn như cũ như là phổ thông thiết kiếm bình thường, chất phác tự nhiên. Kiếm quang xuyên qua yêu cầm thân thể, tiếp tục hướng phía trước phi, thẳng đến cùng Vương Đạo Viễn chi gian khoảng cách vượt qua 10 dặm, mới hoàn toàn tiêu tán. Bị kiếm quang xuyên qua về sau, yêu cầm tiếp tục hướng Ngọc Tuyền Phong đã bay hơn 30 trượng. Sau đó thân thể chia làm hai nửa, hướng phía dưới rơi đi. Lúc này, tay phải hắn bưng chén trà vừa đưa đến bên miệng, phóng thích thần thức chi lực, điều khiển phòng ngự màn hào quang thủy linh lực, tại trên không viết, tự tiện xông vào người chết. Ngọc Tuyền Phong chung quanh có không ít vây xem tán tu, rốt cuộc bọn hắn không có mở ra tử phủ tâm đắc, chỉ có thể chảo trụ này khó được cơ hội. Quan sát mặt khác tu sĩ mở ra tử phủ, này cũng là bọn hắn hiểu rõ tử phủ cảnh giới trọng yếu con đường. Thấy Vương Đạo Viễn uống trà công phu, liền chảm sát một đầu nhị giai thượng phẩm yêu thú, chúng tán tu đều là một hồi kinh hồn bạt vía, tự giác mà lui về phía sau, ly khai Vương Đạo Viễn 10 dặm phạm vi bên trong. Vương Đạo Viễn kiếm quang sát thương phạm vi chính là 10 dặm. Tiếp tục ngốc tại 10 dặm phạm vi bên trong, bọn hắn chính mình cũng cảm thấy không có cảm giác an toàn. Nhất danh tán tu nói: "Đồn đại vương gia Vương Đạo Viễn mở ra tử phủ, thực lực cực cường. Ngày trước tại Bách Xuyên Hồ bờ đông, cùng một đầu tam giai hạ phẩm kim văn hổ tranh đấu, cũng đem chảm sát. Ta coi là chẳng qua là đồn đại, hôm nay mới biết đồn đại không phải hư." Lại nhất danh trúc cơ cửu tầng tu sĩ nói: "Đồn đại hắn dùng kim văn hổ tu luyện pháp thuật, chỉ dùng nhất đạo thần thú Bạch Hổ hư ảnh, liền cùng hắn run rẩy một cái canh giờ. Về sau, có mặt khác tam giai yêu thú tới gần. Hắn chỉ dùng hơn 10 hơi thở thời gian, liền chảm sát Kim Văn Hổ. Này thực lực, hơn xa bình thường tam giai hạ phẩm yêu thú. Chỉ sợ không kém hơn bình thường tử phủ trung kỳ tu sĩ. Mọi người chấp nhận, lần nữa lui về phía sau ra một đoạn khoảng cách. Cũng không lâu lắm, hai người một trước một sau. Ngự kiếm theo phía nam phương hướng mà đến. Thấy Ngọc Tuyền Phong bên ngoài xem tán tu cũng không dám tiến lên. Hai người cũng không có tiếp tục tiến lên. Ngự kiếm ngốc tại chúng tán tu phía sau. Cười nói, Thanh Ly phường thị trấn thủ sử Dương Dũng. Nghe nói vương gia có người mở ra tử phủ. Đặc biệt tới hộ pháp. Vương Đạo Viễn chắp tay nói. Chấm, cảm tạ Dương lão tổ đến đây hộ pháp. Kính xin đi vào nhất tử. Dương Dũng tự nhiên biết rõ này là khách sáo lời nói. Khoát tay nói. Không cần phải khách khí. Vương gia có hai vị tử phủ hộ pháp. Lão phu tại ngoài trận liền hào. Đãi thủ nghiệp tiểu hữu mở ra tử phủ thành công. Lão phu lại nhập bên trong không muộn. Dương Dũng sau lưng đi theo nhất danh trung niên bộ dáng tu sĩ. Chính là Dương Ngọc Lân. Lúc này, Dương Ngọc Lân cũng đã có trúc cơ cửu tầng tu vi. Cả Dương Dũng tới cũng khách khách khí khí. Mặt khác trúc cơ tán tu lại càng không dám làm càn. Lại lui về phía sau một đoạn khoảng cách. Hai canh giờ phía sau. Từ quang ngưng tụ thành nhất khỏa long nhãn lớn nhỏ từ sắc viên cầu. Viên cầu hấp thu từ quang. Không ngừng biến lớn. Đến đường kính thất thốn rưỡi lúc. Mới đình chỉ biến lớn. Thập nhị thúc thiên phú thật tốt. Lẽ ra hẳn là hơn 100 tuổi liền có thể mở ra tử phủ. Hiện tại hơn 150 tuổi mới mở ra. Vương Đạo Viễn coi là hắn tu luyện ra cái gì đường rẽ. Hiện tại xem ra, này là góp ít thành nhiều. Rất nhiều thiên linh căn mở ra tử phủ lúc. Tử phủ hình thức ban đầu cũng bất quá hơn thất thốn điểm. Tử phủ hình thức ban đầu lớn nhỏ. Đối tử phủ cảnh giới tu luyện, có rất lớn ảnh hưởng. Lúc này, nhất cổ tinh thuần đến cực điểm hắc sắc thủy linh lực trống rỗng xuất hiện. Hóa thành một cái hắc long. Hắc long vòng quanh tử phủ xoay quanh. Phát ra từng trận long ngâm thanh âm. Ngọc long tuyền trung. Một mảnh dài hẹp thanh giang lý nhao nhao nhảy ra mặt nước. Chiều bái chân long. Vương Đạo Viễn chú ý đến. Một cái nhị giai hạ phẩm thanh giang lý. Cư nhiên chỉ có không đến 2 thước dài. Tưởng đến Thái Công khi còn sống đối chính mình nói. Long ngư đời trước là một cái chỉ vẹn vẹn có dài 1 thước nhị giai thanh giang lý. Này đầu thanh giang lý cũng là thập phần bất phàm. Nói không chừng cũng là dị chủng. Hắn thần thức quét một chút bên ngoài. Phát hiện tất cả mọi người chú ý lực đều tại tử phủ dị tượng thượng. Cũng liền yên lòng. Không có lại đi vô cùng chú ý thanh giang lý. Tại nhà mình địa bàn bên trong. Cũng không sợ nó chạy. Trận pháp bên ngoài, Dương Dũng cảm khái nói. Truyền thuyết Ngọc Tuyền chân nhân tử phủ dị tượng, chính là một cái hắc sắc thủy long. Thủ nghiệp tiểu hữu có thể có như thế tử phủ dị tượng. Tương lai bất khả hạn lượng. Ngọc Tuyền chân nhân tử phủ hình thức ban đầu, nghe nói cũng chỉ có hơn lục thốn. Xa không bằng này 7 tấc nửa tử phủ. Xem ra thủ nghiệp tiểu hữu căn cơ. So Ngọc Tiền chân nhân còn muốn vững chắc a, hắc long dần dần thu nhỏ lại. Hóa thành long văn, mình khắc tại tử phủ hình thức ban đầu thượng. Sau đó, một cái nhân hình hôi vụ đoàn, theo động phủ bên trong đi ra. Dần dần thu nhỏ lại đến 7 tấc nửa cao. Hướng tử phủ đi đến, đi tới tử phủ trước. Hôi vụ tiểu nhân khoanh chân ngồi xuống. Thập nhị thúc cả đời phóng đãng không bị trói buộc. Đối công danh lợi lộc cũng không có hứng thú. Loại này người tưởng có tâm ma đều khó. Tâm ma kiếp đối hắn mà nói. Hẳn là không phải vấn đề. Huống chi còn có huyền băng ngọc tùy tại. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Hôi vụ tiểu nhân ngồi xuống không đến 10 hơi thở thời gian. Liền đứng dậy hướng tử phủ đi đến. Từ phủ thượng cũng mở ra ra nhất đạo môn hộ. Hôi vụ tiểu nhân tiến vào tử phủ. Như thế ngắn nhỏ vô lực tâm ma kiếp. Cũng thật sự là hiếm thấy. Hôi vụ tiểu nhân tiến vào tử phủ phía sau. Từ quang biến mất, tử phủ cũng chậm rãi rơi xuống. Đám người bên trong nhất danh tóc trắng xóa trúc cơ đỉnh phong tu sĩ cảm thán nói. Hơn 100 năm trước, vương gia vẫn là một cái chỉ có nhất danh trúc cơ tu sĩ trúc cơ gia tộc. Ngoài có cường địch lương gia chèn ép, gia tộc bên trong cũng là nhập không đủ suất, dựa bán sản nghiệp duy trì. Mọi người đều cảm thấy vương gia chống đỡ không được bao lâu. Hiện tại, vương gia dĩ nhiên một môn ba tử phủ. Tại Thiên Trảm Sơn mạch phạm vi bên trong còn có đại lượng sản nghiệp. Ngược lại là cực thịnh một thời lương gia. Luân lạc vì trúc cơ gia tộc. Hùng vĩ vì cốc, thâm cốc vì lăng. Thật sự là thế sự vô thường a. Ba canh giờ phía sau. Nhất cổ cường hãn thần thức ba động tịch quyển ra. Này thần thức ba động. Đã vượt qua đa số tử phủ sơ kỳ tu sĩ. Này là hồn phách bị uẩn dưỡng thành thần hồn tiêu chí. Sau đó, một cái đường kính hơn 300 trượng thủy lam sắc linh khí vòng xoáy. Xuất hiện tại thập nhị thúc động phủ trên không. Hai canh giờ phía sau. Vòng xoáy biến mất, thập nhị thúc đi ra động phủ. Hướng trên không Dương Dũng chắp tay nói. Cảm tạ Dương trưởng lão đến đây hộ pháp. Kính xin nhập sơn nhất tử. Chúng tán tu nhìn xong náo nhiệt, cũng không hề dừng lại. Nhao nhao tản đi, cửu cô cũng quan bế huyền vũ ngự thủy trận. Dương Dũng mang theo Dương Ngọc Lân rơi xuống Ngọc Long tuyển bờ. Cách Trương.